hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, Băng Tuyết Nữ Vương 10, chương 1000, Băng Tuyết Nữ Vương 10 đó là một con bạch bạch nho nhỏ tay. Giống từ mỗ vị thiếu nữ trên người chém đứt, mang đá quý nhẫn cùng chân châu lắc tay, đồ màu hồng phấn sơn móng tay, cánh tay thượng còn đeo đỉnh đầu cùng thừa úy tay cùng khoản tiểu mũ len. Ryan cùng ai nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy, ách, đây là cái gì đâu? Đứt tay vừa đến trên mặt đất, liền dùng ngón trỏ gõ gõ mặt băng, thùng thùng vang, có vẻ thực hoạt bát. Thừa lão sư ngữ khí chậm rãi nói, ngoan a, nhìn hoa non, nếu là thổ mặt làm, liền tưới điểm nước, nó sẽ tưới nước. Ai kinh ngạc hỏi, thừa úy người hiền lành thức cười cười. Sẽ, chỉ cần hảo hảo cùng nó nói, sẽ làm sống không ít. Brian nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ bò tới bò đi tay. Sắc mặt khó coi, này, là đạo cụ, thừa úy cũng không biết đứt tay là cái gì. Nghiêm cẩn tới nói, nó hẳn là trò chơi nhân vật một bộ phận, nhưng nó đã thoát ly nhân vật, cũng thoát ly cái kia trò chơi. Hiện tại cái dạng này, tính cái gì đâu, là đạo cụ, thừa lão sư hàm hồ trả lời. Chưa từng có nhiều giải thích, khom lưng sửa sang lại ba lô. Hắn ở chậu hoa bên cạnh bày một chén nước, chính mình ly nước cũng phóng bên cạnh, lại ở trong túi đào đào, móc ra một phen tiểu thia. Bỏ vào trong chén, ai tò mò hỏi, đây là muốn làm gì? Phương tiện nó tưới nước, thừa lão sư cười giải thích. Cõng lên ba lô, lại gom lại mũ, hảo, chúng ta xuất phát đi. Brian thật sâu nhìn mắt ai. Chúng ta đi rồi, ngươi muốn chiếu cố hảo. Chúng ta hoa non, ai ánh mắt lược hiện trốn tránh. Ân, đã biết. Brian lại nhìn mắt trên mặt đất kia chỉ đứt tay. Trong lòng càng thêm bực bội, hắn xoay người, cùng thừa úy cùng nhau mở ra đại môn, theo sau hai người rời đi lâu đài. Bên ngoài, bão tuyết vẫn như cũ lăng liệt, không đi vài phút, cũng đã cả người lạnh thấu. Bất quá, bởi vì trong lòng biết chỉ cần lại kiên trì một khoảng cách, là có thể thoát khỏi khốn cảnh, cho nên tâm thái thượng còn tính bình tĩnh, thuận lợi đi ra bão tuyết phòng. Ryan cùng thừa úy nắm chặt thời gian, bắt đầu tìm có thể làm nhiên liệu vật tư. Thổ cũng muốn lại đào một ít, yêu cầu mang đồ vật rất nhiều, cũng thực trọng, cũng may băng thiên tuyết địa, mặt đất trơn trượt, bọn họ dùng dây thừng cùng ván cửa làm cái giản dị kéo xe đẩy tay. Một cái ở phía trước kéo, một cái ở phía sau đẩy, tỉnh không ít sức lực. Ryan đi ở phía trước, trong lòng vẫn nhớ thương lâu đài tình huống. Ai tên kia nguyên bản liền không quá nguyện ý, hiện tại lão nhân để lại một con kỳ kỳ quái quái đứt tay ở lâu đài. Ai chỉ sợ càng thêm sẽ không hành động, liền lý do đều là có sẵn, đạo cụ cụ thể tác dụng là cái gì cũng chưa biết rõ. Như thế nào hảo hành động thiếu suy nghĩ, tưởng tượng đến nơi đây, Ryan liền bực bội lên, hắn vẫn là cảm thấy hẳn là sớm một chút xuống tay. Sấn này chưa chuẩn bị, xác suất thành công mới có thể cao, nếu không chờ đến đối phương cảnh giác lên, lại tưởng xuống tay, liền khó khăn, giống vậy hiện tại, nhiều một con tác dụng không rõ đứt tay, ai biết kế tiếp lão nhân còn sẽ dùng ra cái gì đạo cụ. Cho nên, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai bên kia 89 phần 10 trông cậy vào không thượng. Hắn cần thiết chính mình ngẫm lại biện pháp. Chính là có quy tắc trò chơi hạn chế, hắn muốn như thế nào động thủ. Chính suy tư, Ryan bỗng nhiên thoáng nhìn một cái đồ vật, hắn sửng sốt, bước chân cũng đi theo dừng lại. Ở hắn bên chân, có một con hình dáng san bằng dấu chân, đó là thuộc về dã thú dấu chân, giống hùng, cũng giống sư tử lão hổ. Ryan tim đập mau vài phần, thần kinh căng chặt lên, ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ tao ngộ dã thú. Nhất định cực độ nguy hiểm, đây là nguy cơ, nhưng có lẽ, cũng là hắn rất tốt cơ hội, quy tắc trò chơi không cho phép hắn bay thẳng đến lão nhân xuống tay. Nhưng nếu bị dã thú ngậm đi đâu? Như thế nào ngừng? Mặt sau thừa úy hỏi. Ốc, không có gì, Mệt mỏi, hơi chút nghỉ ngơi, Brian một lần nữa túm khởi dây thừng. Lặng yên điều chỉnh tiến lên lộ tuyến, chiều dấu chân phương hướng đi đến. Tấu chương xong, hết chương.